Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 79, Lucien chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một bên khác chiến trường, chiến đấu vẫn không có dừng lại, rách là anh linh, thực lực viễn siêu những cái này hấp huyết quỷ cùng người sói, lại thêm cao siêu ám sát thuật cùng tốc độ nhanh nhẹn, không ít người sói cùng hấp huyết quỷ đều chết dưới tay nàng, giúp cho John thu về không ít kim tệ mà rách yêu thiếu biểu hiện hấp dẫn một vị khác hấp huyết quỷ trưởng lão Marcus, hai người liền xảy ra chiến đấu mặc dù hấp huyết quỷ trưởng lão mạnh hơn phổ thông hấp huyết quỷ nhiều lần, nhưng tại rách trước mặt vẫn không có chút nào ưu thế, tuy nhiên lại có không ít người kéo đến trợ giúp cho Marcus. Nơi đây tức là địa ngục bắt đầu. Chúng ta là ngọn lửa, mưa, sức mạnh. Hãy để chết chóc giáng lâm nơi đây. Maria the Ripper, giải thể thánh mẫu, những cái kia hấp huyết quỷ còn chưa phát động công kích rách liền tránh thoát Marcus dây dưa, đồng thời đem hắn đá về phía mấy cái kia hấp huyết quỷ. Dưới mặt đất rách đứng vị trí liền xuất hiện màu đen quỷ dị năng lượng, từng đạo hắc sắc quang điểm từ dưới đất như màu đen đom đóm bay lên không trung, rách phát động bảo cụ xông tới, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, mới vừa chạy đến mấy chục hấp huyết quỷ bao gồm Marcus chỉ cảm giác một cơn gió lướt qua người, thân thể liền bị chia năm xẻ bảy. Mặc dù chém giết mấy chục cái hấp huyết quỷ cùng một lúc nhưng cũng không có ở rách trên người dính vào máu tươi. Bởi vì có Luân Đôn bản thổ trợ giúp cho nên vốn chỉ có thể bắt giữ được 10 cái cá nhân đối người bạo cụ của Jack cũng được tăng phúc theo. Mụ mụ, sau khi giải quyết xong kẻ địch Jack ánh mắt liền đảo sang chiến trường, muốn đem John thân ảnh tìm thấy, chờ đợi. Mụ mụ, khen thường, bất quá khi nhìn thấy John đang cùng Lucien chiến đấu còn chưa kết thúc lúc Jack sắc mặt liền trầm xuống, con ngươi lóe lên một tia bất mãn. Bất quá nàng cũng không có làm trái John căn dặn tiếp tục di chuyển sang một bên khác chiến trường chém giết địch nhân. Lúc này John cùng Lucien chiến đấu khu vực xung quanh đã không có một bóng người, xung quanh kiến trúc đều bị hai người chiến đấu cho phá hủy. S mặc dù không phải là S cấp nhưng so với A cấp mạnh hơn gấp 10 lần, John có chút coi nhẹ chủng lai lực lượng. Phốc phốc, Lucien sau lưng mọc ra một đôi hắc sắc cánh rơi, song rực không ngừng vỗ liên tục tạo thành một cơn gió, thân thể bay lên trên không trung. John hơi nhún chân đạp một cái thân thể phóng lên trên không trung, mượn nhờ tác dụng của trọng lực hung hăng một quyền đánh trúng Lucien lồng ngực đem hắn hướng về phía xa bay ngược ra ngoài. Bị đánh bay Lucien, chậm rãi ổn định lại thân hình trên không trung, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp nờ làm cái gì, thì John mở ra Demon Armor song rực bay đến không ngừng đánh ra từng đạo hỏa diễm thiết quyền lên ngực hắn, lực lượng kinh người xuyên thấu qua Lucien thân thể, đem mặt từ trên không trung đánh rớt xuống mặt đất tạo một cái hố to. Phanh phanh phanh, John đáp xuống Lucien vị trí không ngừng đánh ra từng đạo thiết quyền lên người Lucien, tại mặt đất tạo thành từng trận chấn động, hố sâu càng thêm lớn. Thật vất vả Lucien mới nắm lấy cơ hội một cước đem cưỡi tại trên người hắn John đánh bay ra ngoài. Trên người vết thương chậm rãi khôi phục, biến thành chủng lai Lucien sinh mệnh lực không chỉ rất cường đại, mà năng lực khôi phục cũng không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hấp huyết quỷ cùng người sói khôi phục tốc độ công lại tạo thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, sắp cùng Wolverine sánh ngang rồi. Chỉ thấy tại phía xa John cả người như viên đạn phóng đến, đem Lucien ôm lấy, hai người xuyên qua một tòa nhà, rơi xuống một con đường khác thân thể hai người lăn lộn mấy vòng dưới mặt đất. Lucien sắc bén móng vuốt tại trên người John xuyên thủng áo giáp đâm sâu vào trong da thịt hắn. Nhìn xuống đau nhức John đem Lucien xoay lưng lại cũng đánh đi lên một cái hỏa long câu chảo, đem sau lưng hắn một cái cánh rơi đen cho xé rách rơi xuống. Mất đi một bên cánh để cho Lucien giống lên một tiếng, máu tươi tại sau lưng chảy xuống. John nhân cơ hội này trong miệng phun ra một cái hỏa long rít gào, cuồn cuộn hỏa diễm đem Lucien cuốn đi đánh bay xa hơn 100 mét, thân thể còn không ngừng bốc cháy hỏa diễm. Thật cường đại sinh mệnh lực, quả không hổ là hoàn mỹ huyết thống, lại có thể tạo ra được sinh vật sống dai như vậy à, John thở ra một hơi, trong lòng cảm thán một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chỉ là hấp huyết quỷ cùng người sói liền có thể trở nên cường đại như vậy, nếu như là hai loại sinh vật khác mạnh hơn thì thế nào đây, chắc chắn sẽ còn cường đại hơn Lucien lúc này. Chỉ cần đoạt được hoàn mỹ huyết thống, hắn liền có thể tạo ra được một cái không thua kém hao binh khí. Nhìn xem bốc cháy thân thể màu đen miễn cưỡng đứng dậy kia, John hướng về phía Lucien từng bước đi tới. Thân thể nhảy lên trên không trung, đại lượng ma lực phun trào tại trên tay John tạo thành một viên to khoảng 3 mét hỏa cầu. Hỏa long hoàng viêm, John hướng về phía Lucien lao xuống, trong tay to lớn hỏa cầu đánh xuống. Oanh, một trận chấn động đại địa nổ lớn xuất hiện, to lớn hỏa cầu nhanh chóng đem Lucien thôn vệ, cuồng bạo hỏa diễm nhiệt độ cao không ngừng đem thân thể Lucien cho thiêu đốt, tiếng hét thảm từ trong miệng Lucien phát ra. Tại trọng biển lửa, John lấy ra trường thương vung lên. một đạo quang ảnh lóe lên, một cái dữ tợn màu đen đầu lâu rơi xuống mặt đất. Chính là Lucien đầu, cho dù sức khôi phục có mạnh hơn thì cũng không thể nào sống lại nếu như bị mất đầu, Lucien cũng không phải là Deadpool. Đồng thời John cũng nhận được phần thưởng sau khi giết chết Lucien là 1 triệu kim tệ. Cách chương.